Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 176. 176, hắn thế nào lại ở chỗ này? Trương Chính Nghĩa cố hết sức theo trên đất bò lên. Ánh mắt của hắn dừng ở phóng ở trong phòng trung gian cái kia vĩ đại rào thịt cơ thượng mặt. Lại đem ánh mắt rời đi. Bên cạnh trên đất nằm ba người. Một cái là khách sạn khách phòng chủ quản lý Sướng. Một cái là nghiệp vụ bộ quản lý Tiền Lượng. Một cái là phòng bếp phòng vật tư chủ quản Triệu Võ. Triệu Võ hữu cánh tay chặt đứt. Miệng vết thương ồ ồ chảy ra ngoài thẳng máu tươi. Sắc mặt của hắn trắng bệch. Cả người hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Mắt thấy liền muốn không thành. Lý Sướng cùng Tiền Lượng hai người tình huống muốn tốt chút. Hai người chính là hôn mê bất tỉnh, trên người cũng không có gì thương. Trương Chính Nghĩa cảm giác được bản thân đầu óc ở ông tác hưởng. Hắn lắc lắc đầu, cố hết sức theo trên đất bò lên. Hắn hiện tại toàn bộ đầu óc đều vựng hồ hồ. Đã nhớ không rõ bản thân hôn mê phía trước đã xảy ra sự tình gì. Hắn chỉ nhớ rõ vừa vặn tốt giống tân và một đám hoa. Đang chuẩn bị đi xem. Sau này liền như thế nào? Trương Chính Nghĩa đầu óc lộn xộn, thật sự nghĩ không ra sau này đã xảy ra sự tình gì. Hắn nhìn thoáng qua trên đất đoạn một cái cánh tay Triệu Võ. Mày chậm rãi nhíu lại, kết quả là chuyện gì xảy ra nhi? Bọn họ làm sao có thể đều hôn? Triệu Võ cái kia cánh tay lại là như thế nào? Trương Chính Nghĩa thật sự nghĩ không ra, lại không thể nhìn Triệu Võ liền như vậy đã chết. Triệu Võ cùng này có thể nhét vào rào thịt cơ tiểu cô nương nhóm cũng không đồng. Hắn một đại nam nhân thịt, mùi tanh tưởi lạn thối. Này quý nhân cũng sẽ không muốn. Hơn nữa Triệu Võ nếu là đã chết, sẽ có không ít chuyện phiền toái nhi. Vẫn là đưa bệnh viện hảo. Nếu chị không hết, chỉ cần bất tử ở trong khách sạn mặt, hết thảy đều đâu có. Trương Chính Nghĩa theo trong túi mặt lấy ra điện thoại di động. Bát đánh 120 cấp cứu điện thoại, Trương Chính Nghĩa không nhìn thấy, ở hắn đưa điện thoại di động đặt ở bên tai thời điểm. Di động trên màn hình 120 đã biến thành 444. Đô đô đô tiếng vang qua đi, điện thoại thông, Trương Chính Nghĩa trực tiếp mở miệng nói. Nơi này là Long Tuyền ngày nghỉ khách sạn, chúng ta nơi này có nhân bị thương, nhưng mà còn không có chờ hắn đem nói cho hết lời. Đầu kia điện thoại truyền đến một trận hi hi hi tiếng cười. Kia tiếng cười lại tiêm lại lợi, truyền vào nhân trong tai, giống như là có một tầng lưỡi dao thổi qua màng tai. Một trận đau nhức theo Trương Chính Nghĩa nhĩ bộ truyền đến. Trong miệng hắn phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Phản xạ có điều kiện đem đặt ở bên tai di động ném đi ra ngoài. Giá trị thượng vạn di động nện ở trên tường mặt. Nháy mắt tứ phân ngũ liệt, nhưng mà Trương Chính Nghĩa căn bản bất chấp này. Hắn nâng tay ôm bản thân lỗ tai, đỏ sẫm máu tươi từ của hắn trong lỗ tai mặt ồ ồ chảy xuôi xuất ra. Kịch liệt cảm giác đau đớn theo của hắn lỗ tai bên trong truyền đến. Trong miệng của hắn mặt khống chế không được phát ra một trận tiếp một trận tiếng kêu thảm thiết. Hi hi hi tiếng cười ở không lớn trong phòng quanh quần. Kia quỷ dị đến cực điểm thanh âm chợt xa chợt gần. Có khi ở của hắn bên tai, có khi hoặc như là ở cực xa xôi địa phương. Trương Chính Nghĩa đau đến da mặt co rút mãi. Trong lỗ tai mặt truyền ra đến cảm giác đau đớn đưa hắn cả người hung tính tất cả đều kích xuất ra. Hắn hướng tới trên đất thối một ngụm, chửi ầm lên lên, ta triệt thảo huy mang, kết quả là cái gì ngoạn ý. Đừng ở nơi đó giả thần giả quỷ, chạy nhanh cấp lão tử xuất ra, xem lão tử làm bất tử ngươi. Hắn chửi ầm lên một phen sau, kia hi hi hi tiếng cười biến mất không thấy, toàn bộ trong phòng trở nên một mảnh yên tĩnh, trừ bỏ hắn ồ ồ thở thanh ở ngoài, nghe không được cái khác thanh âm ni bộ dạng này tình hình thật sự là quá mức quỷ dị. Trương Chính Nghĩa trên mặt như cũ là một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Nhưng là trong lòng đã có chút nhút nhát, này kết quả là chuyện gì xảy ra nhi? Trương Chính Nghĩa là không tin quỷ thần, Trong thôn mặt các lão nhân nói, cử đầu ba thước hữu thần minh, mỗi người làm việc, thần minh đều ở trên trời xem đâu. Bọn họ còn nói, nhân không cần làm ác, muốn mang trong lòng thiện tín, làm người tốt, làm chuyện tốt nhi, mới có hảo báo, đối với này đó cách nói. Trương Chính Nghĩa hoàn toàn cười nhạt, căn bản không tin, nếu là thật sự cử đầu ba thước hữu thần minh lời nói. Hắn làm việc này, đã sớm đủ ông trời đánh chết hắn mấy trăm lần, nhưng là hắn còn không phải quá tiêu tiêu sái sái. Có bó lớn tiền tiêu, bó lớn nữ nhân ngoạn nhi, quá ăn chơi đàng điếm, như là sống thần tiên giống nhau ngày. Có thể thấy được trên cái này thế giới là không có thần cũng không có quỷ. Chỉ cần lá gan đủ đại, tâm đủ ngoan, có thể qua tái qua sống thần tiên ngày. Trương Chính Nghĩa không ngừng mà tự nói với mình, trên cái này thế giới là không có quỷ thần, vừa mới biết đi xuống dũng khí lại lần nữa lớn mạnh lên. Là ai ở nơi đó giả thần giả quỷ, chạy nhanh cấp lão tử xuất ra, ta tự cấp ngươi một lần cơ hội, nếu ngươi, Trương Chính Nghĩa lời nói im bặt đình chỉ. Hắn trợn mắt há hốc mồm mà xem cái kia theo đại hình rào thịt cơ mặt sau đi ra tráng hán. Sắc mặt xoát một chút thay đổi, Trương Chính Nghĩa thân cao cũng có 1m8 mấy, nhưng là hắn ở trước mặt này nam nhân trước mặt, liền cùng cái học sinh tiểu học dường như, lại thêm vào đối phương diện mạo hung ác, trên người khí thế cũng không phải bình thường, lá gan của hắn liền một chút thu nhỏ lại, không dám giống nhau lúc trước như vậy kêu gào, nhiều hơn xem ôm lỗ tai đứng ở nơi đó Trương Chính Nghĩa. Trong mắt tràn ngập thấu xương thù hận sắc, lúc trước hắn đem bản thân lừa đi, cũng là hắn liên hợp này nam nhân sinh sôi đem nàng tra tấn chí tử. Cuối cùng cũng là hắn tự tay đem nàng đưa vào đến này vĩ đại rào thịt cơ bên trong. Đã từng đã xảy ra tình cảnh đó mặc ở nhiều hơn trước mắt hiện ra đến. Ánh mắt nàng đỏ lên, hận không thể xông lên đi một quyền truy bạo Trương Chính Nghĩa đầu. Nhưng là làm cho hắn như thế dễ dàng chết đi, thật sự là lợi cho hắn quá, nàng nhất định phải làm cho hắn ở thống khổ cùng tuyệt vọng bên trong vật chết. Cuối cùng ở đêm của hắn linh hồn một ngụm cắn nuốt sạch sẽ. Nhưng hắn đã chết cũng không có thể lại chuyển sinh đã lớn. Bị cái kia hung thần ác sát tráng hắn nhìn chằm chằm. Trương Chính Nghĩa trên đầu mồ hôi lạnh càng không ngừng tỏa ra ngoài. Hắn thật xác định, cái kia nam nhân đối hắn bao hàm thật lớn ác ý. Bọn họ hai cái trong lúc đó thể trạng sai biệt lớn như vậy. Bản thân sẽ là đối thủ của hắn sao? Ngay tại Trương Chính Nghĩa cả đầu miên man suy nghĩ. Nghĩ nên như thế nào chạy ra sinh thiên thời điểm. Hắn đột nhiên nghe được đối diện cái kia nam nhân mở miệng nói. Chúng ta đến ngoạn nhi cái trò chơi, lý sướng, tiền lượng. Bao gồm chặt đứt một cái cánh tay Triệu Võ đều bị nhiều hơn cấp đánh thức. Nàng đem 4 thanh đao phân biệt giao cho kia 4 nam nhân. Chúng ta đến ngoạn nhi cái trò chơi. Trò chơi tên gọi, xem ai có thể sống dài. Nhiều hơn trên mặt mang theo tươi cười. Nhưng là phun ra lời nói lại mang theo thật lớn ác ý. Từ giờ trở đi, chúng ta bắt đầu làm trò chơi. Ngươi một đao ta một đao. Ai sống đến cuối cùng, ai là có thể sống sót, gặp kia 4 người trên mặt lộ ra hoảng sợ vẻ mặt đến. Nhiều hơn vừa lòng nở nụ cười, nàng vỗ vỗ thủ, đầu hơi hơi hướng tới bên cạnh ngoài, như là cái thuần thật không hiểu thế sự tiểu cô nương. Thắng nhân có thể sống, thua nhân nhưng là muốn vào rào thịt cơ Nga, nhiều hơn nói xong. Vươn tay sờ lên bên cạnh cái kia vĩ đại rào thịt cơ. Này rào thịt cơ rất lợi hại, mọi người không cần thiết băm, có thể bỏ vào đi, huyết nhục cốt cách tất cả đều có thể bị rào nát. Biến thành một bãi than màu đỏ thịt nát, nàng quay đầu xem kia 4 cầm đao nam nhân. Cười híp mắt nói, đương nhiên, nếu các ngươi bên trong có một người tự nguyện tiến vào đến rào thịt cơ bên trong. Kia thừa lại nhân là có thể ly khai, bọn họ 4 người đều là cực kỳ vì tư lợi tên. Ai lại nguyện ý hy sinh bản thân, nhường những người khác sống sót, tối ra tay trước nhân là chặt đứt nhất cái cánh tay Triệu Võ. Trong tay hắn đao nhắm ngay Lý Sướng trái tim, muốn trực tiếp giết hắn. Nhưng mà Lý Sướng phản ứng tốc độ cực nhanh. Hắn né tránh Triệu Võ kia một đao. Trong tay cầm đao hung hăng đâm vào Triệu Võ tả cánh tay. Triệu Võ thảm kêu một tiếng. Trong tay cầm đao rơi xuống ở tại trên đất. Nhưng mà còn không có đợi đến Lý Sướng lại bổ một đao. Bên cạnh Tiền Lượng giơ đao lau Lý Sướng cổ. Vì đoạt được cái kia duy nhất có thể sống đi xuống cơ hội. Bọn họ bốn người tự giết lẫn nhau. Ai đều không có nương tay. Nhiều hơn đứng ở cái kia vĩ đại rào thịt cơ trước mặt. Nàng mỉm cười xem tình cảnh này. Xem những người đó đem bản thân nhất xấu xí một mặt triệt để bại lộ xuất ra. Cái kia bộ dạng cực kỳ hòa ái dễ gần. Thoạt nhìn giống như là người tốt Trương Chính Nghĩa ra tay cũng là nhất tàn nhẫn. Trong tay hắn đao hướng về phía đi địa phương tất cả đều là những người khác trên người chí mạng chỗ. Thiếu một cái cánh tay Triệu Võ trước hết ngã xuống. Tiếp theo đó là Lý Sướng. Tiền Lượng, mặc dù là can phiên ba người kia, Trương Chính Nghĩa cũng không tốt quá. Trên người hắn ải mấy đao. Bất quá cũng không phải chí mạng chỗ. Miệng vết thương máu tươi càng không ngừng chảy ra ngoài thẳng. Nhưng là hắn lại căn bản bất chấp này đó. Ta thắng, ta là không phải có thể rời đi nơi này. Trương Chính Nghĩa bức thiết mở miệng dò hỏi. Không khí bên trong kia nồng đậm huyết tinh khí huân cho hắn sắp buồn nôn. Hắn chịu thương không nhẹ, cần phải chạy nhanh đi bệnh viện. Nhiều hơn xem Trương Chính Nghĩa, trên mặt tươi cười lớn hơn nữa. Ta chỉ nói ngươi có thể sống. Khả là không có nói ngươi có thể sống bao lâu thời gian. Ta cũng không có nói ngươi có thể rời đi nơi này, ngươi đùa giỡn ta. Trương Chính Nghĩa điên rồi, tức giận mắng một tiếng. Nhiều hơn xem hắn, kia Trương hung thần ác sát gương mặt cũng lộ ra như là tiểu cô nương giống nhau thuần lương vô hại. Biểu cả mần ni ta đùa giỡn ngươi, kia thì thế nào, là ngươi nguyện ý theo ta chơi trò chơi. Ta cũng không có bức ngươi, Trương Chính Nghĩa điên rồi thông thường hướng tới nhiều hơn vọt đi. Lại, trong tay giơ đao hướng tới nhiều hơn trái tim chỗ đâm đi lại. Của hắn ở tuyệt vọng dưới bạo vọng lại nhất kích quả thật lợi hại. Nhưng mà nhiều hơn lại rất dễ dàng liền bắt được của hắn cánh tay. Nhiều hơn trên tay hơi hơi dùng sức, Trương Chính Nghĩa xương cổ tay liền bị nàng cắp bóp nát. Kịch liệt cảm giác đau đớn truyền đến, Trương Chính Nghĩa phát ra thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết. Nhiều hơn xem đau đến nước mắt nước mũi đều chảy ra Trương Chính Nghĩa. Trên mặt tươi cười lớn hơn nữa. Thúc thúc, ngươi có muốn hay không nếm thử bị rào thịt cơ rào toái tư vị? Nghe tới này ngọt ngào giọng trẻ con khi, Trương Chính Nghĩa sắc mặt xoát một chút thay đổi. Hắn hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Gắt cao nhìn chằm chằm kia Trương gần trong gang tấc gương mặt. Ngươi là ai? Ngươi đến cùng là ai? Nhiều hơn trên mặt tươi cười lớn hơn nữa. Nàng như là sách con gà con giống nhau sách Trương Chính Nghĩa. Giống như là lúc trước Trương Chính Nghĩa sách nàng khi giống nhau. Thúc thúc, ngươi thật là già đi nha. Cứ nhiên ngay cả ta là ai đều không nhớ rõ. Vẫn là nói có nhiều lắm nhân bị ngươi hại qua. Cho nên ngươi quên ta là ai? Thúc thúc, ngươi nói muốn dẫn ta trò chơi. Ta chơi với ngươi nhi qua. Hiện tại đến phiên ngươi chơi với ta nhi, nhiều hơn nói xong. Đem rào thịt cơ nắp vung mở ra. Nàng xoa bóp khởi động kiện. Rào thịt cơ bắt đầu oanh ầm ầm chuyển bắt đầu chuyển động. Sắc bén bánh răng thật nhanh chuyển động. Lưỡi dao thượng thịt nát theo bên trong vầy ra xuất ra. Dừng ở Trương Chính Nghĩa trên mặt, nồng đậm tanh hôi khí ở không khí bên trong tràn ngập. Giết người thời điểm, Trương Chính Nghĩa cảm nhận được là không thể nghi ngờ lạ thường hưng phấn. Nhưng là lúc hắn thành bị giết kia một cái khi, hắn cảm nhận được cũng là vô tận tuyệt vọng cùng sợ hãi. Nhiều hơn đưa hắn một điểm hướng tới rào thịt cơ bên trong đi qua. Hắn rõ ràng cảm nhận được tử vong ở từng bước một tới gần hắn. Trong lòng sợ hãi cảm nháy mắt lên tới cực hạn, Trương Chính Nghĩa sụp đổ hô to lên. Van cầu ngươi, buông tha ta, van cầu ngươi, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. van cầu ngươi buông tha ta, van cầu ngươi tha ta, Trương Chính Nghĩa khóc lóc nức nở. Miệng mặt phát ra từng đợt tiếng kêu rên, hắn khẩn cầu nhiều hơn buông tha hắn, kia bộ dáng cùng đã từng này bị hắn thương hại quá tiểu cô nương nhóm không có sai biệt. Nguyên lai bộ dạng này ác nhân cũng sẽ cảm giác được khủng bố. Của hắn ác là nhằm vào này so với hắn nhược nhân loại nhỏ bé. Làm gặp so với hắn càng cường đại hơn tồn tại khi. Hắn cũng sẽ nhỉ non cầu xin tha thứ. Căn bản không dám có một chút ít lòng phản kháng. Nhiều hơn trên mặt tươi cười lớn hơn nữa. Mỗi giọt nước mắt theo hốc mắt bên trong càng không ngừng rơi xuống. Tha ngươi. Không có khả năng, nói xong, nhiều hơn đem Trương Chính Nghĩa dùng sức đi xuống nhấn một cái. Ngoặc kép, biết nhiều hơn đi xuống lầu sau, Tô Thiện lập tức liền tiến đến thang máy bên kia nhi. Muốn đi xuống ngăn trở nhiều hơn, nhưng mà thang máy đến lầu một sau, liền bị nhiều hơn làm hỏng, thang máy đã vô pháp từ dưới mặt lên đây, phòng này là mặt khác kiến tạo. Cũng chỉ có như vậy một cái tiến xuất khẩu, muốn đi xuống, phải thông qua nơi này. Ngọc Uyên cùng Ngọc Thanh hai người cũng theo trong phòng xuất ra. Biết được nói Tô Thiện cái kia con rối nhân chạy đi xuống. Hơn nữa phá hủy thang máy sau, thông minh Ngọc Uyên lập tức đoán được cái kia con rối nhân thân phận. Cái kia con rối nhân bên trong chính là chế tạo oán khí không gian lệ quỷ. Nhưng mà Tô Thiện đang ở suy xét nên như thế nào đi xuống. Căn bản là lười quan tâm Ngọc Uyên. Tô Tiểu Thư, ngươi làm sao có thể làm như vậy? Đã biết Tô Thiện làm cái gì sao? Dù là hảo tì khí Ngọc Uyên, lúc này cũng có chút tức giận. Tô Thiện làm việc như vậy bất kể hậu quả sao? Gặp Tô Thiện không để ý hắn. Ngọc Uyên tiến lên một bước, muốn giữ chặt Tô Thiện hỏi rõ ràng. Nhưng mà hắn mới vừa có ý tứ này, thập nhị đã nghiêng người đi lại, chắn Ngọc Uyên trước mặt, Ngọc Uyên vươn đi thủ suýt nữa đụng phải thập nhị bộ ngực. Hắn vội vàng đưa tay rụt trở về, thập nhị vẻ mặt dị thường lạnh như băng, nàng mục nhìn Ngọc Uyên ánh mắt, lạnh giọng mở miệng nói, ngươi sẽ đối Thiện Thiện làm cái gì? Biết thập nhị đây là hiểu lầm bản thân, Ngọc Uyên vội vàng giải thích nói. Vị tiểu thư này, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là muốn biết tác giả có chuyện muốn nói. Thứ ba càng, hết chương.